Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Thiên Địa Nhân Tam Cấm, Đông Dương, lần này tính ngươi may mắn, nhưng chúng ta sự tình còn xa không có kết thúc, sớm muộn chúng ta sẽ còn gặp lại. Nam tử lập tức bay lên không, cũng nhanh chóng rời đi, tại nam tử hoàn toàn biến mất ở chân trời về sau. Núi hoang ngàn trượng bên ngoài hư không, liền lại trống rỗng xuất hiện một người, lại là thượng quan vô địch, còn chống đỡ cái kia thanh ô giấy dầu, nghe ngữ khí giống như cùng Đông Dương có rất lớn thù hận. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Đông Dương tại Thiên Quyền Châu bên trên địch nhân? Cũng đi theo Đông Dương đến nơi này? Không giống, nếu là Đông Dương địch nhân, Đông Dương gặp vạn hóa ma khí tập kích thời điểm, nên nghĩ đến, dù sao không phải là cái gì người đều có thể có vạn hóa ma khí. Thượng quan vô địch trầm tư một chút, lại nói, xem ra chờ rời đi nơi này về sau, phải thật tốt điều tra thêm người kia lai lịch. Thượng quan vô địch thu hồi ô giấy dầu, cũng hướng phía thượng cổ chiến trường trung bộ khu vực bay đi. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, trên không trung, kia hai nam tử vẫn còn. Bọn hắn mắt thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nam tử áo trắng chậc chậc cười một tiếng. Cái này Đông Dương không đơn giản a. Chẳng những có được trái tim nhân ái, còn có phồn giản chi đạo, càng có ẩn chứa thất tình lục dục lực lượng tinh thần. Hiện tại phục dụng tội ác chi hoa, lại đem có được địa ngục chi mắt. Tiềm lực của hắn, chỉ sợ còn tại hắn cái kia có được không gian chi đạo đồng bạn phía trên. Lợi hại. Nam tử áo vàng cười nhạt nói, trái tim nhân ái người sở hữu vốn cũng không bình thường, mà lại hắn hôm nay chỗ triển lộ ra năng lực, còn xa xa không phải hắn toàn bộ, chỉ là chúng ta tại thượng cổ chiến trường vô số năm, vậy mà cũng không biết tòa này trên núi hoang còn có dạng này bí mật. Nam tử áo trắng ánh mắt nhất động, nói, người nhìn ra đó là cái gì sao? Không có. Hẳn là một loại truyền thừa, cụ thể là liền khó nói. Dù sao lúc trước chết ở chỗ này cao thủ thật sự là nhiều lắm. Lại không mệt đã đứng tại thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Bọn hắn trước khi chết đem truyền thừa của mình lưu lại. Trừ phi gặp được người hữu duyên, ngoại nhân là rất khó phát hiện, càng sẽ không biết bí mật trong đó. Đi thôi, trái tim nhân ái cho hắn không có gì sánh kịp vận khí. Nhưng cũng cho hắn đếm không hết kiếp nạn, cùng thường nhân khó có thể tưởng tượng trách nhiệm, tương lai của hắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trời cao đúng là công bình, có chỗ đến, liền có điều mất, hai người đều là cười một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thượng cổ chiến trường trung bộ khu vực bên trong, một ngọn núi dưới chân trong một cái sơn động, Đông Dương chính một mình khoanh chân, vận dụng giả tự quyết tu bổ nhục thân thương tích. Ngực phải miệng trên đám xương trắng huyết nhục nhanh chóng sinh sôi. Cùng lúc đó, vai phải của hắn chỗ cũng bắt đầu có xương cốt sinh ra. Đoạn đi cánh tay phải cũng tại một lần nữa tạo ra. Giả tự quyết cường đại năng lực hồi phục, chỉ cần không phải tại chỗ hôi phi yên diệt, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại tu bổ Đông Dương nhục thân thương tích, cùng tái tạo cánh tay phải, cũng căn bản không phải việc khó. Nếu là không có năng lực này, Đông Dương cũng sẽ không làm như vậy giòn chặt đứt cánh tay phải. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương vết thương trên người liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mất đi cánh tay phải cũng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Cùng ban sơ thời điểm căn bản không có hai loại. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Lục Khỉ, thật mạnh năng lực hồi phục. Lục Khỉ tán thưởng một tiếng. Chuyện chính là nhất truyền, nói, biết sử dụng vạn hóa ma khí đánh lén ngươi người là ai chưa? Không có, chấm ngoặc kép, Đông Dương lắc đầu, nói, ta tại thần vực còn không có gặp được dạng này người. Tại vân hoang ngược lại là gặp được có được hóa ma khí người. Nhưng hóa ma khí không phải vạn hóa ma khí, mà lại, lúc trước cái kia có được hóa ma khí người, là sẽ không như vậy đánh lén ta. Lại còn không dám lộ diện. Này sẽ là ai? Nghe đối phương ngữ khí, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. chính là muốn giết ngươi. Cái này cùng những người khác mục đích rõ ràng khác biệt. Đông Dương cười cười, không cần suy nghĩ, đối phương đã nghĩ như vậy giết ta, về sau sẽ còn gặp lại. Vạn hóa ma khí năng lực như vậy, là rất dễ dàng phân biệt. Mà lại, lần này cũng là không phải là không có thu hoạch, chỉ ít để cho ta đối vạn hóa ma khí có một chút hiểu rõ. Lần sau gặp được, liền sẽ không bị động như thế. Người nhà, chấm ngoặc kép, Lục Khỉ lắc đầu cười một tiếng, lập tức nói, kia trên núi hoang xuất hiện phù văn màu vàng là cái gì? Một cái truyền thừa, người nghe nói qua trời cấm tông sao? Nghe vậy, Lục Khỉ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đương nhiên, đã từng đỉnh phong thế lực một trong, có được thần vực độc nhất vô nhị cấm chế chi pháp. Bởi vì bọn họ cấm chế chi pháp tầng tầng lớp lớp. Một lần là thần vực khó dây dưa nhất một đám người. Nhưng cũng biến mất rất lâu. Chẳng lẽ ngươi đạt được chính là trời cấm tông truyền thừa? Là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lục Khỉ lập tức đại hỉ. Vội vàng nói, là cái gì? Ta nhưng nghe nói trời cấm tông mạnh nhất tam cấm. Theo thứ tự là thiên chi cấm, địa chi cấm cùng nhân chi cấm. Thiên chi cấm cùng địa chi cấm nổi danh nhất, nhân chi cấm thần bí nhất, nhân chi cấm, Lục Khỉ ánh mắt sáng lên, chậc chậc cười nói, vận khí của ngươi thật đúng là không tầm thường. Theo ta được biết, nhân chi cấm mặc dù không bằng thiên chi cấm cùng địa chi cấm nổi danh, nhưng rất thần bí, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Bất quá, cũng có chút đáng tiếc, chỉ có nhân chi cấm. Nếu là còn có thiên địa song cấm, kia mới tính hoàn mỹ. Nghe vậy, Đông Dương nghi ngờ nói. Lục Khỉ, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Lục Khỉ cười khúc khích, nói, trên thực tế, ta so với ngươi tưởng tượng sống còn muốn lâu. Chỉ là bởi vì lúc trước bản thể bị hủy, chỉ có bản thể bên trên một cây trà cây mang theo còn thừa nguyên linh bảo lưu lại đến. Hiện tại ta có thể nói là giành lấy cuộc sống mới. Lực lượng không tại, nhưng bảo lưu lại đã từng ký ức. Thì ra là thế. Mộc chi thánh linh tuổi thọ vốn chính là vượt qua toàn bộ sinh linh. Dưới cảnh giới ngang hàng, nhân loại đều có thể luân hồi chuyển thế rất nhiều lần. Mộc chi thánh linh còn rất tốt đâu. Đông Dương cười cười, nói, người nói cho ta nghe một chút đi thiên địa song cấm sự tình. Cụ thể cũng không rõ ràng. Ta chỉ là biết, như lấy uy lực để tính, thiên chi cấm mạnh nhất, địa chi cấm thứ hai. Bởi vì thiên chi cấm là lấy thiên địa chi lực làm cơ sở đến ngưng tụ cấm chế, cho nên uy lực mạnh nhất, mà địa chi cấm là lấy người tu hành chân nguyên làm cơ sở. Uy lực tự nhiên hơi kém, nhưng đây là tình huống bình thường. Địa chi cấm bên trong còn giống như có kết hợp các loại vật liệu ngưng tụ thành cấm chế. Uy lực liền sẽ mạnh hơn, cũng không so thiên chi cấm chênh lệch, chỉ bất quá dùng hơi có vẻ phiền phức. Có thể nói, thiên địa song cấm tại đỉnh phong uy lực bên trên, cũng không phân chia mạnh yếu. Khác biệt chính là tại dưới tình huống bình thường, địa chi cấm sẽ hơi kém thiên chi cấm. Về phần nhân chi cấm, tựa như là lấy người tu hành linh hồn chi lực làm cơ sở. Bởi vì thần bí, cho nên uy lực làm sao không rõ ràng. Nhưng nghe nói tại xuất quỷ nhập thần phương diện, là so thiên chi cấm cùng địa chi cấm càng hơn. Ngươi bây giờ có được nhân chi cấm, tăng thêm thần hồn của ngươi cảnh giới tối cao, hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi, tăng thêm ngộ tính của ngươi. Ta nghĩ nhân chi cấm coi như vào tay khó, đối ngươi cũng không phải vấn đề. Lục Khỉ đột nhiên hạ giọng, cười nhẹ nói, nghe nói trời cấm trong tông có một cái thủ đoạn mạnh nhất, là kết hợp thiên địa nhân tam cấm mới có thể sử dụng cấm chế. Nghe nói cấm chế kia sẽ hình thành một cái thế giới. Bị cấm chế vây khốn, liền sẽ bị vây ở một cái thế giới khác bên trong. Cụ thể như thế nào cũng không biết, dù sao đây chẳng qua là truyền thuyết. Nghe vậy, Đông Dương lại thần sắc hơi động. Bởi vì hắn từ huyễn thần châu ở bên trong lấy được huyễn giới thiên thứ nhất, liền có đối huyễn giới thiên thứ ba huyễn thế giới thiệu sơ lược. Huyễn thế cũng sẽ hình thành một cái ảo cảnh thế giới. Mặc dù là hư ảo thế giới, nhưng này huyễn thế bên trong người, Nếu không thể tránh thoát thế giới kia, liền sẽ hoàn toàn bị vây ở huyễn thế bên trong. Hiện tại xem ra, ngày đó cấm tông chí cao pháp môn, cùng huyễn thần cung chí cao pháp môn, không sai biệt lắm có dị khúc đồng công chi diệu, đều là hình thành một cái hư thực không đồng nhất thế giới. Ở trong đó có phải hay không có liên quan gì? Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, rất nhanh liền đem sự nghi ngờ này đè xuống. Nói, hiện tại trời cấm tông biến mất, ta cũng chỉ là đạt được một người chi cấm. Có lẽ thiên chi cấm cùng địa chi cấm đã sớm biến mất cũng không nhất định là có khả năng này. Bất quá, người có thể được đến nhân chi cấm, nói không chừng về sau sẽ còn đạt được thiên chi cấm cùng địa chi cấm. Thuận theo tự nhiên đi. Lục Khỉ nói xong, liền một lần nữa hóa thành lục sắc vòng tay, quấn ở Đông Dương cổ tay phải bên trên. Đông Dương cũng lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tra nhân chi cấm nội dung. Đơn nhất cấm, hợp lại cấm, cấm bên trong cấm, cấm chế bình thường đều là cái này ba loại. Đơn nhất cấm tên như ý nghĩa chính là một cấm chế chỉ có thể hiện ra một loại năng lực. Hợp lại cấm chính là có thể đồng thời xuất hiện hai loại thậm chí nhiều hơn loại năng lực. Cấm bên trong cấm chính là cấm chế chỗ triển lộ năng lực phía sau còn ẩn giấu đi một cái khác cấm chế, một loại khác lực lượng, sẽ không cùng lúc xuất hiện. Vô luận là đơn nhất cấm, hợp lại cấm vẫn là cấm bên trong cấm, đều là cấm chế thủ pháp hiện ra phương thức. Điểm này đối với thiên địa người tam cấm đều là giống nhau. Thiên địa nhân tam cấm sở dĩ khác biệt, không phải hiện ra phương thức khác biệt, căn bản là sử dụng lực lượng khác biệt, nhằm vào phương hướng khác biệt mà thôi. Thiên chi cấm, là lấy thiên địa chi lực đến ngưng tụ cấm chế mạnh yếu, cùng ngưng tụ thiên địa chi lực nhiều ít cùng một nhịp thở, nhằm vào chính là hữu hình mục tiêu, thí dụ như người cùng vật. Địa chi cấm, là lấy người tu hành chân nguyên đến ngưng tụ cấm chế. Cấm chế mạnh yếu cùng chuyển vận chân nguyên nhiều ít có quan hệ, nhằm vào mục tiêu cùng thiên chi cấm giống nhau. Bởi vì thiên địa chi lực cùng chân nguyên khác biệt, thiên chi cấm phổ biến uy lực đều so địa chi cấm càng mạnh một bậc. Nhưng địa chi cấm còn có thể kết hợp một chút đặc thù vật liệu, đến gia tăng uy lực của cấm chế, đạt tới không kém hơn thiên chi cấm trình độ. Chỉ là loại thủ đoạn này không bằng trực tiếp sử dụng chân nguyên tới thuận tiện. Nếu là trước đó chuẩn bị kỹ càng, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Mà nhân chi cấm sở dĩ tương đối thiên địa song cấm càng thêm thần bí một chút, là bởi vì nhân chi cấm là lấy tinh thần lực đến ngưng tụ cấm chế, nơi nhằm vào mục tiêu cũng không còn là vật hữu hình, mà là nhằm vào thần hồn. So với đơn thuần người tu hành ở giữa tinh thần công kích, lấy nhân chi cấm ngưng tụ ra cấm chế, tiêu hao tinh thần lực sẽ tương đối càng ít một chút, uy lực cũng càng mạnh hơn một chút. Mà lại, tinh thần lực ngưng tụ thành cấm chế về sau, liền hoàn toàn có thể cùng tinh thần lực của mình cắt ra liên hệ. Đến lúc đó, coi như cấm chế này bị phá, cũng sẽ không phản phệ bản thân. Cái này tương đối đơn thuần tinh thần công kích cũng càng thêm an toàn. Nhân chi cấm bên trong thủ pháp, cũng bất quá là đơn nhất cấm, hợp lại cấm cùng cấm bên trong cấm mà thôi. Đơn nhất cấm đơn giản nhất, cấm bên trong cấm khó khăn nhất. Bất quá, mặc kệ là thiên địa nhân tam cấm bên trong loại kia, ngưng tụ cấm chế bản thân khảo nghiệm chính là đối lực lượng khống chế tinh chuẩn. Một phân một hào cũng không thể chênh lệch, nếu không chính là sai một ly đi nghìn dặm, dẫn đến ngưng tụ cấm chế thất bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,